Ninh Thư muốn gửi Dịch Hiểu Đông vào trong đạo quan ấy. Không phải Ninh Thư chưa nghĩ tới chuyện gửi Dịch Hiểu Đông và gia đình nhà nông, nhưng người nhà nông rảnh rỗi, không có chuyện gì làm lại ngồi lê đôi mách, còn không bằng gửi Dịch Hiểu Đông vào trong đạo quán yên tĩnh. Ngồi xe khách hết 3 ngày trời, sau đó lại lên xe 3 bánh ngồi tiếp, đi hết con đường nhỏ trải cát vàng, cuối cùng cũng tới được trấn nhỏ, sau đó tới được đạo quan. Đạo quan này trông khá nhỏ, nhưng tồn tại theo thời gian có vẻ rất lâu rồi. Ninh Thư dắt Dịch Hiểu Đông đi tìm đạo trưởng, nói rõ ý định của mình. Tuy Dịch Hiểu Đông đơn thuần, nhưng vẫn phân biệt được rõ ràng người nào có thiện cảm, người nào có ác ý đối với mình. Đạo quan tương đối đơn giản, yên tĩnh, rất tốt. Chị ơi, chị lại phải đi à? Dịch Hiểu Đông kéo góc áo Ninh Thư, vẻ mặt ấm ức tựa như cậu vàng nhỏ bị vứt bỏ. Rõ ràng cao lớn hơn Ninh Thư bao nhiêu, thế mà giờ lại ủ rũ ấm ức, đáng thương thế này. Ninh Thư vỗ tay thằng bé, nói, chị có chuyện quan trọng cần làm, chờ mọi chuyện xong xuôi ổn thỏa, chị sẽ quay lại đây đón em đi. Chị không lừa em đâu, Ninh Thư chân thành nói. Dịch Hiểu Đông ấm ức gật đầu, chị phải nhanh lên đấy nhé. Đạo trưởng, nhờ ngài chăm sóc cho em trai cháu. Ninh Thư nói với đạo trưởng, sau đó lại quyên thêm ít tiền đèn nhang. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, lúc đi, Dịch Hiểu Đông và đạo trưởng tiễn cô tới tận chân núi. Ninh Thư cười cười nhìn Dịch Hiểu Đông, dặn dò, nhớ phải chờ chị đấy, phải ngoan ngoãn nghe lời đạo trưởng nữa nghe chưa. Đạo trưởng là người tu đạo, nhờ ngài chăm sóc thật tốt cho em trai cháu, về sau cháu sẽ báo đáp ơn này. Ninh Thư chắp tay nói với đạo trưởng. Vô lượng thiên tôn, bần đạo không dám đảm bảo sẽ đối xử thật tốt em trai cháu, nhưng cũng sẽ không bắt nạt một đứa nhỏ. Đạo sĩ hành lễ nói. Ninh Thư vừa lòng, trên mặt vui vẻ nói, cảm ơn đạo trưởng, thực sự rất cảm ơn ngài. Ninh Thư không cần đạo trưởng phải đối xử quá tốt với Dịch Hiểu Đông, chỉ cần không bắt nạt, đánh đập thằng bé là được, lúc nào cần ăn thì cho ăn. Ninh Thư để rất nhiều đồ ăn vào trong dương cho Dịch Hiểu Đông, khi nào Dịch Hiểu Đông đói có thể lấy ra ăn. Bởi vì trí lực Dịch Hiểu Đông có vấn đề, nên sẽ không có ai đồng tình, quan tâm, ngược lại còn phải chịu sỉ nhục, bị người khác gọi là kẻ ngốc. Ninh Thư xoay người rời đi, quay đầu nhìn lại thấy Dịch Hiểu Đông đang vẫy tay chào mình. Ninh Thư cũng nhảy dựng lên vẫy tay, mặt mũi tươi cười vui vẻ. Ninh Thư mấy ngày đều ngồi xe buýt, đầu sóc tới hôn mê, cuối cùng mới lết xác về được thành phố. Trở lại thành phố, Ninh Thư tìm một khách sạn nhỏ ở tạm, sau đó đi thẳng tới quán net. Thường xuyên đi lại, tiền trên người cô dùng cũng sắp hết rồi. Không có tiền một bước cũng khó đi. Ngón tay Ninh Thư tung bay, thao tác cực nhanh đánh boss. Trong trò chơi cũng biết được vài ID quen thuộc. Ninh Thư cày suốt một đêm, đánh rớt ra được mấy cái trang bị, tuy không phải cực phẩm gì, nhưng cũng có thể bán được kha khá tiền. Tiền đến rồi, lại càng cần nhiều hơn nữa. Bán xong trang bị, Ninh Thư quay về khách sạn tu luyện. Lúc rảnh rỗi, lại chú ý nghe ngóng tình hình tập đoàn nhà họ Mẫn. Dù sao hiện giờ mọi thứ cũng loạn như cào cào. Trên mạng thân phận của Ninh Thư đã lộ rõ, còn có cả ảnh chụp. Nhưng Ninh Thư vẫn chưa hề xuất đầu lộ diện. Rất nhiều người cho rằng Ninh Thư đã bị giết. Trên mạng có ảnh chụp của Ninh Thư, danh tiếng nổi như cồn. Ninh Thư không còn cách nào khác, đành phải tới cửa hàng mỹ phẩm, mua chút đồ trang điểm, ngày nào cũng phải hóa thân thành bộ dạng khác mới có thể ra khỏi cửa. Chắc nhà họ Mục tạo áp lực, nên chuyện này Mẫn Hạo Sơ trở thành trung tâm của dư luận, Ẩu Hạo Hiên cũng bị liên quan kéo vào trong theo. Nhưng Mục Dạ Diệu lại không hề bị nhắc tới, truyền thông giống như là tránh tả. Mục Dạ Diệu sinh ra trong gia đình quân đội, xét về địa vị xã hội là người có vị trí cao nhất trong ba tên vương tử. Người có tiền cũng không thể so được với người có quyền. Ninh Thư đi mua một cái di động, đăng nhập vào tài khoản phát sóng của mình, sao đột nhiên cô có nhiều fan quá vậy? Ninh Thư tắt app, không tính toán phát sóng nữa, giờ mà phát sóng, cô không có ưu thế gì cả. Chỉ cần cô chưa xuất hiện là có thể dụ được lòng hiếu kỳ của mọi người. Có đôi khi, Ninh Thư sẽ nghênh ngang xuất hiện trước cổng học viện quý tộc, hỏi han tình hình của ba vương tử Ẩu Hạo Hiên, Mẫn Hạo Sơ và Mục Dạ Diệu. Bởi vì xảy ra loại chuyện này, nên ba của Mục Dạ Diệu trực tiếp lái xe quân sự tới đón Mục Dạ Diệu về. Nghe nói đặc biệt thảm, Mục Dạ Diệu bị ba hắn dùng một chân đá tung đít ra khỏi cổng trường, đã vậy ba hắn còn mặc quân trang, đi giày quân dụng. Bị giày này đá vào người, cũng thốn ra phết đấy chứ. Mục Dạ Diệu bị ba hắn túm cổ áo vứt lên xe. Lúc đấy ai ai cũng nhìn thấy. Ẩu Hạo Hiên cũng vì chuyện này tạm thời không tới trường, hiển nhiên là đợi mọi chuyện êm xuôi, chậm rãi đi xuống. Nhà họ Ẩu trong khoảng thời gian này rất kín tiếng, không dám mở họp báo họp biết gì, còn nhà họ Mẫn thì như kiến bò trên chảo lửa. Càng làm sáng tỏ mọi chuyện, lại càng khiến sự việc vỡ lở bung bét, gây ra ảnh hưởng tai hại rất lớn, càng khiến nhiều người chú ý tới chuyện thực phẩm nhà họ Mẫn có vấn đề. Cho nên, giờ mới kín tiếng hơn, chờ mọi chuyện phai nhạt đi dần. Nếu sự việc không ổn định, vậy thì đóng cửa công ty này, đổi tên công ty tập đoàn thành cái khác, vậy là có thể bắt đầu lại lần nữa. Đổi vỏ mới cho công ty. Gia sản nhà họ Mẫn lớn, như tráng sĩ tự chặt cụt tay để bảo vệ thương hiệu do chính mình quản lý. Nhưng nhãn hàng này đã không còn chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, nên không cần phải kinh doanh tiếp mặt hàng này nữa. Vì vậy chỉ cần chuyển sang thương hiệu khác là được. Xây dựng lên một thương hiệu sản phẩm mới để thể hiện đảm bảo về chất lượng là được. Đáng tiếc cho thương hiệu của tập đoàn nhà họ Mẫn đang nắm trong tay một nửa giang sơn ngành thực phẩm béo bở. Ninh Thư không thất vọng, nếu thật sự có thể dễ dàng lật đổ nhà bọn họ, thì đó mới là chuyện bất bình thường. Kẻ có tiền có không bao giờ đặt hết trứng của mình vào một rổ. Ba đứa nhãi kia tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, không đứa nào dám xuất hiện trước mặt truyền thông. Nhưng Ninh Thư vẫn không dám thả lỏng, giờ ba đứa nó khép nép cục đuôi thế này, đơn giản bởi vì chuyện này quá phức tạp thôi. Cho nên bây giờ bọn nó mới không dám gây thêm chuyện, đổ thêm dầu vào lửa nữa, mà phải án binh bất động nằm chờ cho chuyện này dịu xuống, để cộng đồng quên dần chuyện này đi. Tới lúc ấy thì mới chính là lúc cô gặp họa. Bất kể là ai mà bị tính kế, chắc chắn sẽ có màn báo thù rửa hận, lấy ví dụ đâu xa, như Ninh Thư chẳng hạn. Một khi cô bị đứa khác tính kế, cô cũng sẽ ghi hận trong lòng, ngấm ngầm tìm cơ hội trả thù bọn nó. Chỉ cần suy bụng ta ra bụng người thì rõ, những ngày tháng sau này của Ninh Thư chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Tranh thủ lúc này, Ninh Thư muốn kiếm thêm chút tiền, ăn uống ngủ nghỉ chuyện gì cũng cần có tiền, miễn cho sau này phải vật mặt ra làm mà chẳng đủ ăn đủ tiêu. Ninh Thư tiếp tục chơi game nhặt trang bị bán kiếm tiền. Ninh Thư chơi trong game một khoảng thời gian, nhận được không ít đơn hàng mua trang bị, ai muốn mua đều hỏi Ninh Thư đầu tiên, xem cô có trang bị đó không. Ninh Thư dựa vào nghề này mà kiếm được một khoản kha khá. Ninh Thư thấy nhân phẩm của mình cao ra phết, tỷ lệ nhặt được trang bị tốt cao hơn người khác N lần, vì vậy cô không cần khổ sở, lo lắng về sinh kế của mình. Chờ giải quyết xong ba thằng vương tử kia là có thể nhàn nhã sống qua ngày rồi, tới lúc đó cô sẽ bắt đầu thêu thùa, để cho Dịch Hiểu Đồng có được cái nghề nuôi sống được bản thân. Có nghề thêu này, cô tin chắc rằng sau này Dịch Hiểu Đồng và Dịch Hiểu Đông có thể sống hạnh phúc, vui vẻ. Nói chung, mấy món đồ thủ công tinh xảo cao cấp này có giá trị rất cao. Ở trong game, Ninh Thư không tiết lộ thông tin nào của mình, không khai giới tính, tuổi tác, cũng không nói công việc bên ngoài của mình là gì. Chơi game mệt rồi, Ninh Thư lại suy nghĩ tìm cách đối phó với ba đứa kia. Ba đứa này đều sống trong gia đình giàu sang phú quý. Chỗ nào cũng có bảo vệ và camera, đứng trước nhà bọn nó đi lại, rất dễ dàng bị tóm được. Đặc biệt là Mục Dạ Diệu, sống trong nhà to thật đấy, nhưng chỗ nào cũng có người cầm súng gác, quá nguy hiểm. Đồ rùa đen rụt cổ, có bản lĩnh thì đi ra ngoài đi, xem cô có dám hất thùng nước phân vào người không. Cô không tin mấy đứa này trốn được cả đời. Ninh Thư xem đan điền trong người, thấy hỏa năng trong đan điền, cũng gom góp tích lũy được kha khá rồi đấy, có thể bóp nát được viên gạch trong tay. Đã có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Ninh Thư tới một khu hẻo lánh, cạnh đó có một căn nhà bỏ hoang. Ninh Thư trải xuống thềm nhà một bộ chăn đệm, xung quanh chất đầy chai nhựa, mấy túi đồ ăn và báo cũ. Ninh Thư ở trong nhà 2-3 ngày, ăn uống vệ sinh đều ở trong nhà, chất hôi thối đều ở hết trong nhà, khiến mùi trong nhà tẩm không chịu được. Sau đó Ninh Thư mới tới bốt điện thoại công cộng gọi điện, Ninh Thư không gọi cho cảnh sát mà gọi tới cho nhà đài. Nhà đài bên kia nhận được điện thoại, người phụ trách đài phát thanh hỏi Ninh Thư, vị thính giả này, bạn có chuyện gì cần tư vấn sao? Giọng Ninh Thư rất nhỏ mang theo run rẩy, cháu sợ quá, thực sự rất sợ. Xin bạn nói lớn lên một chút, phát thanh viên nhẫn nại nói. Giọng Ninh Thư run rẩy kèm theo tiếng nức nở, cháu sợ quá, cháu đã đắc tội với những người không thể đắc tội, đã vậy cháu còn bị lạc mất em trai, lúc này cháu không biết nên làm gì cả. Cháu rất sợ. Sợ lắm luôn ấy. Ninh Thư lặp đi lặp lại, sợ quá với giọng nói đầy u oán, sợ hãi khiến sắc mặt phát thanh viên tệ đi rất nhiều. Đây là radio phát thanh tư vấn tình cảm, chứ không phải radio kể chuyện đêm khuya. Phát thanh viên nghĩ trong đầu, có bệnh phải đi chữa. Nhất định bạn sẽ tìm được em trai bạn thôi. Không đâu, Ninh Thư đột nhiên cất lời, cháu nghi bọn họ đã giết em trai cháu mất rồi. Bọn họ là ma quỷ, bọn họ sẽ không tha cho cháu đâu, nhất định là em trai cháu đã bị giết rồi, bị bọn họ giết chết rồi, giọng Ninh Thư rất căng thẳng. Bạn thính giả này, xin bạn ổn định lại cảm xúc, có khi nào bạn mới từ bệnh viện tâm thần trốn ra không? Y hệt chứng vọng tưởng bị hại của bệnh nhân tâm thần. Ninh Thư lải nhải, em trai cháu phải làm sao đây, cháu nên làm gì bây giờ, cháu có nên đi cứu em trai không đây, giờ cháu đang rất sợ, xin cô nói cháu biết cháu nên làm gì bây giờ với. Cháu nghe đài của bác bảo vệ bên cạnh, nghe thấy cô có thể đưa ra lời khuyên cho người khác, cô có thể nói cho cháu biết, giờ cháu nên làm cái gì không? Cô cho cháu một lời khuyên với, cháu thật sự sắp điên mất rồi, cô nói cháu biết đi cháu phải làm cái gì bây giờ đây, phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phát thanh viên radio cạn lời, đề nghị cháu đi uống thuốc luôn và ngay. Từ đầu tới cuối phát thanh viên nghe không hiểu một chữ nào cả, đúng là có bệnh mà. Ninh Thư nhìn điện thoại không còn nhiều thời gian nữa, uống một hớp nước cho đỡ khô cổ, sau đó gào to lên, cô không thể cho cháu được một lời khuyên nào sao, hay cô muốn cháu chết thì mới vừa lòng. Lúc nào cũng bắt nạt tôi, bởi vì tôi là đứa nhặt ve chai à. Ninh Thư khóc lóc sùm, có phải tới lúc tôi chết rồi, mấy người vẫn còn đứng đó chỉ trỏ và cười vào xác tôi không? Xin bạn bình tĩnh lại, bạn, phát thanh viên còn chưa nói xong, điện thoại đã cúp. Đồ thần kinh. Ninh Thư thong thả ung dung cúp điện thoại, ở trong bốt điện thoại một lúc thôi, đã thấy cả buồng thu thủng mùi thức ăn chuyển hóa rồi. Ninh Thư xách túi, tới nhà tắm công cộng tắm rửa sạch sẽ, hóa trang thành một người khác bước ra ngoài. Sau đó, Ninh Thư đi tới tiệm nét kiếm tiền. Ninh Thư tìm tới tiệm nét chui, không cần chứng minh thư, cũng có thể lên mạng được. Ninh Thư đăng nhập vào trò chơi, lập tức có người gọi cô đi đánh quái, còn hỏi sao mấy ngày vừa rồi cô không lên mạng. Ninh Thư đáp qua loa là do không có thời gian online, sau đó đi theo tổ đội đánh quái. Có khi thu hoạch được rất nhiều, nhưng cũng có lúc không thu được cái gì cả. Cấp bậc của Ninh Thư ngày càng cao, khiến cho nhiều người tò mò ở ngoài đời Ninh Thư làm nghề gì. Nhưng khi có ai hỏi về chuyện này, Ninh Thư đều lập lờ, nói dối cho qua. Có vài lúc nóng nảy, thế là nói mình là con gái chơi nhân vật nam. Người khác nghe thấy, tức khắc nghĩ là một gã đàn ông to cao đen hôi, giả thành em gái cute phô mai que đi gạt người. Díu dít nói ghê tởm. Ninh Thư trầm mặc. Chẳng lẽ cô không phải bé gái đáng yêu cute phô mai que à? Ninh Thư không để ý mấy, dù sao thật thật giả giả thật thật, cách qua một cái màn hình ai biết được đấy là đâu. Sau khi chơi game, Ninh Thư lên mạng tra tin tức, xem đã có ai phát hiện ra đường dây nóng của đài phát thanh radio chưa, nếu chưa cô lại tốt tính đề xuất. Có điều, cũng không cần Ninh Thư phải quá để tâm tới, bởi Ninh Thư như người tâm thần trên điện thoại khóc lóc gào thét om sòm, nội dung cũng rất dễ khiến để người nghe liên tưởng. Mẫn Hạo Sơ đang chép sách, hết quyển này tới quyển khác trong thư viện, quyển nào cũng dày cộp. Phải chép hết sách trong phòng này khi nào mới xong nổi, toàn bộ lại còn phải chép tay, chép toàn bộ từng câu từng chữ, đúng là một chuyện khiến người khác tuyệt vọng. Ba Mẫn Hạo Sơ không động tay động chân đánh Mẫn Hạo Sơ, chỉ ra lệnh bắt Mẫn Hạo Sơ chép sách không ngừng. Chép sách đã đành, lại còn thu di động, ngắt mạng, để cho hắn hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Định cho hắn chép sách, chép tới chết luôn à? Từ sau sự kiện phát sóng trực tiếp đấy, Mẫn Hạo Sơ bị ba của mình nhốt trong thư viện. Chưa được ra khỏi thư viện lần nào, trợ thủ đắc lực đều bị bắt chặt đứt hết, không biết tới khi nào mới có thể chép hết sách trong phòng này. Mẫn Hạo Sơ bị nhốt trong thư viện, trong lòng nghẹn khuất, tức giận muốn chết, nhưng sau đó lại khổ sợ chết lặng mà chép sách. Cửa mở cạch một tiếng, Mẫn Hạo Sơ nhìn về phía cửa, ngạc nhiên, chưa tới giờ cơm cơ mà. Người đi vào là ba của Mẫn Hạo Sơ, Mẫn An Tỉnh. Trong tay Mẫn An Tỉnh cầm máy tính bảng, đặt trước mặt Mẫn Hạo Sơ, xem đi. Mẫn Hạo Sơ nhảy dựng trong lòng một cái, hoảng hốt không thôi, lại xảy ra chuyện gì? Mẫn Hạo Sơ cảm thấy hắn bị dọa thành mắc bệnh tim luôn rồi. Mẫn Hạo Sơ cầm máy tính bảng, đọc tin tức trên mạng. Nói con bé kia lại xuất hiện, còn gọi điện cho đài radio, sau đó chỗ con bé đó ở qua cũng đã được phát hiện. Là cảnh sát hành động, bởi suy cho cùng ở trong điện thoại, trạng thái tinh thần của Ninh Thư có vẻ bất ổn, như là muốn tự sát. Ở vùng ngoại ô tìm được chỗ Ninh Thư ở qua, nhà hoang đổ nát này ở gần khu nhà máy, mùi trong nhà thật sự khiến người ở hiện trường mất hồn. Còn vì sao lại gọi điện cho đài phát thanh radio kia là bởi bảo vệ Lý của nhà xưởng bên cạnh thường xuyên nghe đài.

Trước khi đi, lại quyên ít tiền đèn nhang, sau đó đưa cho đạo trưởng một quyển bí tịch tu tiên. Bí tịch này là lúc trước Ninh Thư đổi để đọc, mấy hôm trước viết lại, làm cũ đi rồi đưa cho đạo trưởng. Đạo trưởng, đây là tâm ý của cháu đào được trong thành, nội dung có vẻ như để dạy người tu tiên, thích hợp với đạo trưởng xem thử, không biết chừng lại có thể thành công. Ninh Thư đưa bí tịch cho đạo trưởng, giờ là thời đại mạt pháp, chưa chắc đã có thể tu luyện thành công, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ, coi như để ông ấy dưỡng sinh đi. Đạo trưởng nhận lấy, hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt cho Dịch Hiểu Đông. Lúc này Ninh Thư mới yên tâm rời đi, bây giờ sang nước ngoài không biết tới khi nào mới có thể trở về. Vì nhiệm vụ mà phải bôn ba tứ bề mệt nhọc. Tâm tắc thật sự. Ninh Thư không có ý định sang nước ngoài bằng con đường chính quy. Cô tìm người môi giới trả tiền để họ giúp nhập cư trái phép vào quốc gia Ẩu Hạo Hiên và Mẫn Hạo Sơ đang cư trú. Song chuyện nhập cư trái phép là một chuỗi sự tình vất vả, Ninh Thư nép mình trong khoang thuyền chật chội, eo hẹp. Thuyền dùng để nhập cư trái phép là thuyền vận chuyển hàng hóa, những kẻ môi giới, trung gian móc nối giải quyết để đưa những người muốn nhập cư trái phép như Ninh Thư lên thuyền. Sau quãng thời gian sóc này lên xuống trên biển, cuối cùng cũng tới được nơi cần tới. Ninh Thư choáng váng đầu óc bước lên đất liền, chân chạm đất không khác gì đạp lên bông. Căn cứ theo vị trí trên hệ thống định vị đi tới chỗ cần tới. Một đường gian nan này khiến Ninh Thư có cảm giác, một lời khó nói hết. Không có tiền trong người, đi tới đâu cũng đều khổ sở như nhau. Ẩu Hạo Hiên và Mẫn Hạo Sơ sống ở biệt thự cạnh trường đại học tại nước E. Còn Ninh Thư chỉ có thể ở dưới tầng hầm. Có điều chỗ này dễ theo dõi và đi lại hơn khi ở trong nước. Ninh Thư quan sát thấy chỗ yêu thích nhất của Ẩu Hạo Hiên và Mẫn Hạo Sơ là một nhà hàng cố định, vì vậy cô quyết định phỏng vấn xin việc làm phục vụ tại nhà hàng đó. Dù gì Ninh Thư cũng phải kiếm tiền trang trải qua ngày nữa cơ mà. Ninh Thư cầm gương, trang điểm cho gương mặt của mình, tô đậm lông mày lên, thay đổi khuôn mặt đi một chút. Không quá đẹp, cũng không quá xấu, tầm thường tới mức phổ thông, tới mức khiến người khác trông không nhớ nổi trông thế nào. Sau đó Ninh Thư tới nhà hàng làm phục vụ, làm tất cả mọi việc từ rửa bát tới lau sàn. Ninh Thư có nền tảng ngoại ngữ, nên có thể nói chuyện giao tiếp bình thường. Nhà hàng nhận Ninh Thư, phát đồng phục cho Ninh Thư. Hôm sau, Ninh Thư lập tức đi làm, việc trong nhà bếp rất mệt và bẩn, Ninh Thư làm công nhân ở tầng thấp nhất, cái gì cũng đến tay. Mỗi ngày đều ngửi thấy mùi bít tết bò, salad các kiểu, nhưng lại không thể cho vào mồm. Thi thoảng Ninh Thư lại thấy Mẫn Hạo Sơ và Ẩu Hạo Hiên tới nhà hàng cô làm ăn cơm. Ninh Thư liếc mắt nhìn trộm hóa đơn một bữa của bọn nó, nhiều tiền đấy nhỉ. Cho nên, bọn nó sẽ không bao giờ thấy mình sai. Tuy rằng cuộc sống bị rối loạn đấy, nhưng chỉ cần đổi một chỗ ở mới, bọn nó vẫn sống tốt như thường. Ninh Thư mặt không đổi sắc, tìm hiểu tình hình của Mẫn Hạo Sơ và Ẩu Hạo Hiên. Bởi vì chuyện lần này không ảnh hưởng gì tới tiền tài của nhà họ Ẩu, nên Ẩu Hạo Hiên không khác gì lúc trước. Nhưng Mẫn Hạo Sơ thì lại khác, Ninh Thư ở bên này quan sát tình hình, thấy Mẫn Hạo Sơ trầm ổn hơn trước rất nhiều, trước kia vẫn luôn treo bộ mặt hồ ly hào hoa tà mị. Còn bây giờ thì cả người trầm tĩnh. Trải qua biến cố, ngược lại còn giúp thằng oát con này tâm trí thăng hoa. Ninh Thư không sốt sắng đối phó ngay với hai tên này, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được. Mẫn Hạo Sơ có vẻ như không sở thích, hứng thú gì đặc biệt cả, tựa hồ như thật sự sang nước ngoài để theo đuổi việc học. Còn Ẩu Hạo Hiên thích đua xe, loại hình thể thao vận động kích thích não bộ. Có đôi khi Mẫn Hạo Sơ tới ăn cơm một mình, choàng khăn kín cổ, trong miệng phả ra khói trắng mờ mờ. Trong tay cầm sổ ghi chép màu đất bằng da, thể hiện rõ bộ dáng du học sinh sang nước ngoài đi học. Ninh Thư cảm thấy Mẫn Hạo Sơ không còn như lúc trước nữa, trầm ổn hơn trước kia nhiều và cũng nguy hiểm hơn lúc trước nhiều. Ninh Thư nhịn không được hít một hơi thật sâu, thật đúng là khiến cô hao tâm tổn trí mà. Ninh Thư ở bên này vẫn luôn tìm kiếm cơ hội vào một lần Mẫn Hạo Sơ tới ăn cơm. Người làm trong nhà hàng không nhiều lắm, nên người rửa bát lau nhà như Ninh Thư cũng bị đẩy tới làm bồi bàn bưng đồ. Cửa hàng trưởng dặn dò Ninh Thư, đưa đồ ăn và những việc cần chú ý. Buổi tối lúc Mẫn Hạo Sơ tới ăn cơm, Ninh Thư nhanh chân chạy tới đón tiếp. Mẫn Hạo Sơ gọi một phần bò bít tết chín ba phần, sau đó ngồi chờ đồ ăn lên. Lúc Ninh Thư bê đồ ra, ngón tay chạm vào bít tết, sau đó đậy nắp đĩa đựng bưng lên cho Mẫn Hạo Sơ. Mẫn Hạo Sơ cầm dao, đĩa, nhờ Ninh Thư mở hộ tôi cái nút chai này với. Ninh Thư cầm chai vang đỏ. Nút chai bạc một tiếng mở ra. Tiếng mở nút chai có hơi lớn, Mẫn Hạo Sơ quay đầu lại nhìn Ninh Thư, không thể làm nhỏ tiếng được à? Nhân viên phục vụ trong nhà hàng này sao lại thiếu chuyên nghiệp thế nhỉ? Ngại quá, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này. Ninh Thư xin lỗi, sau đó đẩy xe thức ăn rời đi. Mẫn Hạo Sơ há hốc miệng. Giờ người trong ngành dịch vụ chuyên nghiệp vậy cơ à? Lần đầu tiên ghê gớm phết. Mẫn Hạo Sơ ăn bít tết, Ninh Thư vội vàng đẩy xe thức ăn đi, sau đó nhìn Mẫn Hạo Sơ. Chờ tới khi Mẫn Hạo Sơ thanh toán xong rời đi, Ninh Thư cũng xin nghỉ tan tầm. Kết quả, lúc Ninh Thư xin nghỉ, cửa hàng trưởng nói thẳng, khách hàng khiếu nại thái độ phục vụ của cô không tốt, cho nên cô bị đuổi rồi. Cửa hàng trưởng nói xong, lập tức đưa tiền lương mấy ngày cô làm. Trong nháy mắt Ninh Thư nghĩ tới thằng nhãi Mẫn Hạo Sơ kia, nhất định do thằng này khiếu nại. Ninh Thư nhận tiền, nhanh chóng thay quần áo, chạy khỏi nhà hàng. Nhưng Mẫn Hạo Sơ đã chạy biến đi đâu mất dạng. Ninh Thư trực tiếp mở hệ thống định vị lên, lại tốn mất 5 điểm công đức để tìm thằng nhãi Mẫn Hạo Sơ rồi. Ninh Thư quấn khăn quàng cổ, trùm kín nửa mặt, sau đó nhìn vị trí của đối phương trên hệ thống định vị mau chóng đuổi theo. Ninh Thư chạy như bay, đuổi theo Mẫn Hạo Sơ, bám theo đằng sau Mẫn Hạo Sơ. Mẫn Hạo Sơ lảo đảo lắc lư ở đằng trước, như đang say rượu. Mẫn Hạo Sơ lắc lắc đầu, chống tay lên vách tường, cuối cùng ngã rạp xuống đất. Ninh Thư đi qua, dùng chân đá đá, kiểm tra xem Mẫn Hạo Sơ đã bất tỉnh thật chưa. Ninh Thư vặn cổ, giơ tay lên, nên một đấm vào ngực Mẫn Hạo Sơ. Mẫn Hạo Sơ kêu lên một tiếng, muốn mở mắt, lại bị Ninh Thư dùng tay bổ một đao vào cổ. Mẫn Hạo Sơ không nhìn được thấy người, lại hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư đưa một tia khí kình vào trong trái tim Mẫn Hạo Sơ. Hỏa dương sẽ chậm rãi phá hủy cơ thể của Mẫn Hạo Sơ. Đã vậy còn ở ngay tim nữa. Nếu mày đã thích bạo lực, vậy thì sau này trở thành một thằng nhóc có trái tim thủy tinh đi, để cho mày không được bốc đồng nữa, bởi vì chỉ cần nóng máy tí thôi, trái tim sẽ nổ tung đấy. Cũng đừng mơ tới việc vui cười chạy nhảy, bởi vì trái tim sẽ suy kiệt. Ninh Thư vỗ gương mặt tuấn tú của Mẫn Hạo Sơ, bé ngoan của chị à, ngoan ngoãn ở chỗ này mà ngủ một giấc đi. Ninh Thư nở nụ cười đen tối, nơi này là nước E, thiên đường của người đồng tính. 80% đàn ông đi đè thằng khác, và 80% đàn ông bị thằng khác đè. Ninh Thư ngồi ở chỗ đó không xa, hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra với cậu bé tim thủy tinh không. Ninh Thư tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt, sau đó ngồi im thủ tại chỗ, thủ tới tận nửa đêm. Có một gã say rượu đang đi vấp phải vào người Mẫn Hạo Sơ đang nằm sõng xoài trên đất, móc di động ra, cộng thêm ánh sáng của đèn đường, nhìn thấy một thằng nhóc đẹp trai phương Đông. Gã say cười hắc hắc, cởi bỏ thắt lưng của Mẫn Hạo Sơ ra, sau đó lật người Mẫn Hạo Sơ lại. Gã cởi quần Mẫn Hạo Sơ ra, xong cởi tới quần mình, lại không thấy có dầu bôi trơn, bèn vặn bung mông Mẫn Hạo Sơ ra, trực tiếp nhổ miếng nước bọt vào. Ninh Thư cạn lời, cái đệt, cay mắt quá. Ninh Thư vốn nghĩ sẽ được nhìn thấy cảnh đam mỹ sống động duy mỹ, nhưng ai mà ngờ, quá cay mắt. Ninh Thư xoay người rời đi, giải quyết xong Mẫn Hạo Sơ, Ninh Thư nhẹ nhàng thở ra một hơi, quyết định đi ăn chút đồ ngon. Một màn vừa rồi kia không riêng cay mắt, còn cay dạ dày, bây giờ dạ dày vẫn không thoải mái. Thời điểm Mẫn Hạo Sơ tỉnh lại là ở cục cảnh sát, bởi vì buổi sáng có người thấy hắn không mặc quần nên báo công an. Mẫn Hạo Sơ ngơ ngác. Hơn nữa hắn còn bị người xâm phạm thì thôi, cả quần cũng không mặc lại cho hắn. Cả người Mẫn Hạo Sơ đều đau, rất đau, nhất là mông, hơn nữa phần eo trở xuống động một chút là đau đến không chịu nổi. Mẫn Hạo Sơ nắm cổ áo cảnh sát, cứ như cảnh sát là người xâm phạm hắn không bằng, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định phải bắt được người đêm qua cho tôi. Hắn bị ai đó tập kích, sau đó thì bị xâm phạm, hơn nữa còn vào mặt sau, vừa thấy đã biết là đàn ông. Chết tiệt, bị đàn ông đè. Hơn nữa còn vào lúc hắn mất ý thức, đây là cưỡng gian. Mẫn Hạo Sơ thế nào cũng không ngờ loại chuyện này lại xảy ra trên người mình. Đây là vấn đề tôn nghiêm, nếu là hắn đè đàn ông, dù người khác biết cũng chỉ nói một tiếng, giỏi chơi. Nhưng bây giờ người bị đè là hắn, liên quan đến vấn đề tôn nghiêm đàn ông. Thật ghê tởm, còn không biết là bị dạng đàn ông gì đè. Hơn nữa không biết có bệnh hay không, có thể lây sang hắn không. Nếu chuyện này truyền về nước, hắn tuyệt đối sẽ thành trò cười. Lại còn làm bố thất vọng về hắn. Nhất định phải bắt hắn cho tôi. Mẫn Hạo Sơ càng nghĩ càng giận, phẫn nộ quát. Ngay sau đó a một tiếng, ôm ngực. Trái tim đập rất nhanh, đau đến run rẩy. Hơn nữa càng ngày càng đau, đau đến mức môi Mẫn Hạo Sơ tái hẳn. Mẫn Hạo Sơ ôm ngực, mồ hôi đầy đầu. Cậu không sao chứ? Mẫn Hạo Sơ nói, đưa tôi đi bệnh viện. Đến bệnh viện dùng thuốc an thần, trái tim mới chậm rãi dịu xuống, không đau như vậy nữa. Mẫn Hạo Sơ có một dự cảm không tốt, hỏi, tim tôi bị sao vậy? Không có vấn đề gì, chỉ là trái tim bị co rút, lúc không có việc gì thì tận lực để tâm tình bình tĩnh, bác sĩ nói. Mẫn Hạo Sơ hỏi, có phải bị bệnh tim không? Trái tim không có vấn đề, nhưng dễ bị co rút, về sau chú ý chăm sóc cho tốt. Bác sĩ kiến nghị, không được vận động kịch liệt, nếu không có khả năng sẽ bị suy kiệt. Sắc mặt Mẫn Hạo Sơ xám trắng đến nói không ra lời, đả kích cuộc đời cứ một cái tiếp một cái. Bị một thằng đàn ông không biết là ai đè, hiện tại lại biết trái tim có vấn đề. Nhưng nhà tôi không có ai có tiền sử bị bệnh tim cả, tim tôi sao lại có vấn đề? Mẫn Hạo Sơ rất khó hiểu. Bệnh tim không nhất định phải di truyền, còn có thể do thói quen sinh hoạt cá nhân nữa. Mẫn Hạo Sơ ôm ngực rời bệnh viện, trái tim ẩn ẩn đau, phía dưới còn đau hơn. Mẫn Hạo Sơ cảm thấy nhân sinh quan đã bị phá nát. Từ nay về sau hắn không phải là người khỏe mạnh, không thể nhảy nhót, không thể dao động cảm xúc kịch liệt. Sao lại đột nhiên phát bệnh tim? Mẫn Hạo Sơ không nghĩ ra tại sao mình lại ngủ ven đường. Lúc ngã xuống đất, trong ấn tượng Mẫn Hạo Sơ hình như có người đánh hắn. Mẫn Hạo Sơ nghĩ vậy, cảm giác mặt sau càng đau. Mẫn Hạo Sơ giấu kỹ chuyện này, ngay cả Âu Hạo Hiên ở cùng cũng không cho biết. Cậu đêm qua không về, làm gì đấy, không phải là... Âu Hạo Hiên ý vị thâm trường nhìn Mẫn Hạo Sơ, nhướng mày. Sắc mặt không tốt lắm, có phải là đánh nhau kịch liệt lắm không? Tôi nói cho cậu biết, Âu Hạo Hiên uống cà phê hướng Mẫn Hạo Sơ nói, cẩn thận một chút, con gái ngoại quốc quá chủ động, tôi thích ngây ngô hơn. Mẫn Hạo Sơ cũng không muốn nói chuyện phiếm với Âu Hạo Hiên, xin nghỉ hộ tôi, hôm nay tôi không đi. Âu Hạo Hiên nhún vai. Không đến nhà hàng làm việc, Ninh Thư đành tu luyện đến sáng hôm sau, sau đó ra ngoài mua bữa sáng. Cô tìm hiểu về nơi Âu Hạo Hiên đua xe trên mạng. Hoạt động nguy hiểm như đua xe, nếu xảy ra chuyện gì cũng rất bình thường. Trước hỏi thăm rõ ràng Âu Hạo Hiên đua xe ở đâu đã, sau đó từ từ tính. Ninh Thư định cách một thời gian nữa mới cho Âu Hạo Hiên xảy ra sự cố, nếu sự cố xảy ra liên tục, nhất định sẽ bị hoài nghi. Ninh Thư không muốn để người ta biết đến sự tồn tại của mình. Lén lút như vậy, giống U Linh mới làm việc dễ hơn. Bị nhà hàng sa thải, Ninh Thư chỉ có thể đi tìm công việc lần nữa. Đến nhà hàng nhỏ làm công khá mệt, hơn nữa tiền lương còn ít, nhưng chỗ tốt là bao ăn. Có thể ăn là được, có ăn là có sống. Hơn nữa, trên người cô còn tích cốc đan, có tiền là có thể sống tốt. Bây giờ cái gì cũng cần dùng đến tiền. Ninh Thư vừa cắn bánh mì kẹp, vừa cầm điện thoại tra nơi nào hay biểu diễn đua xe, nhất là nơi mà các loại phú nhị đại theo đuổi kích thích. Cuối cùng phát hiện một núi tên Tháp Cơ, núi Tháp Cơ có đường quốc lộ vòng quanh, 9 khúc 18 cong, vô cùng khảo nghiệm kỹ thuật lái xe. Hơn nữa nơi này khá hẻo lánh, sẽ không ảnh hưởng tới người dân, không bị cảnh sát kiểm tra. Đương nhiên đây cũng là nơi cho mấy thanh niên chơi bời, không cần đua xe trong nội thành, vậy mới nguy hiểm. Vừa đến buổi tối, nơi này chính là thiên đường của dân đua, còn cả những kẻ có tiền thích chơi. Đương nhiên trong đó cũng có giao dịch về tiền, như cá cược gì đó, lượng tiền rất lớn. Ninh Thư xin phép nghỉ việc, buổi tối đến núi Tháp Cơ, bên núi Tháp Cơ đã không có bóng chiếc xe nào, trời vừa tối cơ bản không có ai tới đây. Nếu gặp phải cảnh đua xe tàn báo rồi bị đâm phải thì sao? Ninh Thư tới điểm xuất phát, khung cảnh náo nhiệt, ở đây có đủ loại người, còn có mỹ nữ nhảy múa cổ vũ cho đội đua. Nhưng Ninh Thư rất nhanh đã bị đuổi ra ngoài, bởi vì cô không có trong danh sách, không có tư cách xem đua xe. Ninh Thư cạn lời. Hừ, không có tư cách thì không có tư cách, cô bèn tránh trên sườn núi. Điều nên biết vẫn đều biết hết. Âu Hạo Hiên bước ra từ xe thể thao màu vàng, mặc trang phục đua xe, soái khí mê người. Mê hoặc hết mấy mỹ nữ tóc vàng của đội cổ vũ, liên tục thét chói tai. Âu Hạo Hiên có vẻ rất thích vận động như vậy, ở trong nước bị quản rất nghiêm, nhưng đến đây lại khám phá ra niềm yêu thích mới. Ninh Thư quyết định trở về làm việc tiếp, thuận tiện thăm dò rõ ràng quy luật đua xe của Âu Hạo Hiên, chắc hẳn không phải mỗi tối đều đi. Ban ngày Ninh Thư đáng thương cầm tiền công đi mua bánh mì ăn, vị thật sự không ngon. Nhưng cô không có điều kiện nấu cơm. Nếu về sau cô mang theo Dịch Hiểu Đông ra nước ngoài sống, nhất định phải tìm một căn nhà tốt chút, có thể nấu cơm trong nhà. Bây giờ cô ở dưới tầng hầm, không thể nấu cơm nổi, mỗi ngày chỉ có thể ăn bánh mì. Ninh Thư tính toán thời gian, xuất ngoại cũng đã lâu, Ninh Thư vẫn luôn chờ thời cơ. Trên tay cô đã tích lũy được không ít tiền, đến lúc đó có thể mang Dịch Hiểu Đông ra nước sinh sống. Ninh Thư không định sống ở trong nước, muốn đưa Dịch Hiểu Đông đi bắt đầu một cuộc sống mới, tốt hơn. Ngoài chuyện chú ý Âu Hạo Hiên thích đua xe, Ninh Thư còn để ý Mẫn Hạo Sơ. Cũng không biết sau khi bị đàn ông đè thì có để lại di chứng gì không. Không biết có cong luông không. Ninh Thư đến nhà hàng Mẫn Hạo Sơ thường đi, định rình coi một chút. Ninh Thư cảm thấy mình thật đáng khinh, cứ phải rình coi đàn ông. Mẫn Hạo Sơ có vẻ rất bình thường, không biến hóa gì. Nhưng Ninh Thư cảm thấy Mẫn Hạo Sơ âm trầm hơn nhiều, động tác nhẹ nhàng, chắc đã biết tim mình có vấn đề, sợ bệnh tim phát tác. Đây chỉ mới là bắt đầu, trái tim hắn sẽ dần suy kiệt. Có thể sống tới lúc nào thì phải xem bảo dưỡng ra sao. Phải sống thật cẩn thận như vậy, không biết ngày mai thế nào. Có lẽ còn không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Người ủy thác mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, sợ cuộc sống mỗi ngày trong trường học, sợ nhưng không thể không đến trường, bởi vì không biết sẽ bị trả thù thế nào nếu không đến. Chọc giận ba người kia sẽ phải chịu thêm càng nhiều trò đùa dai. Cứ sống nơm nớp lo sợ như vậy đấy. Thế nên bây giờ các người cũng phải sống như vậy, không thể đoán trước được ngày mai. Lúc Mẫn Hạo Sơ đến nhà hàng thì cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình. Từ khi gặp phải việc kia, Mẫn Hạo Sơ đã trở nên mẫn cảm hơn nhiều. Nếu có đàn ông liếc hắn nhiều hơn một cái, Mẫn Hạo Sơ liền cảm thấy ghê tởm không chịu được, luôn cảm thấy người này có tâm tư dơ bẩn với mình. Hơn nữa từ sau lần đó, Mẫn Hạo Sơ đi ra máu vài ngày, quả thực không dám đi vệ sinh nặng. Ghê tởm đến mức mấy ngày ăn không ngon, trái tim lại không thoải mái. Đây là việc ghê tởm nhất trong đời Mẫn Hạo Sơ làm hắn thất thố, dù lần trước công ty xảy ra biến cố lớn hắn cũng không tới nỗi này. Mẫn Hạo Sơ chỉ hoảng hốt, nhưng giờ có chuyện này xảy ra trên người mình, Mẫn Hạo Sơ cảm thấy dù thời gian trôi qua cũng không thể xóa đi được. Ninh Thư thấy Mẫn Hạo Sơ nhìn xung quanh, hình như cảm nhận được ánh mắt của mình bèn thu tầm mắt về, làm như không có việc gì rời đi. Dù sao về sau Mẫn Hạo Sơ cũng không sống tốt được. Có tiền cũng không mua được một thân thể khỏe mạnh, tim có vấn đề, trị thế nào cũng không hết. Trừ khi đổi một tim, mà dù đổi tim khác cũng có phản ứng bài xích, không thể bỏ thuốc. Cho nên, kết quả như vậy tương đối không tồi. Ninh Thư định về nước theo con đường cũ, đã đi khá lâu rồi, không biết Dịch Hiểu Đông thế nào, để Dịch Hiểu Đông ở trong nước, Ninh Thư thật sự không yên tâm. Nhưng trước khi đi còn có một việc phải làm, đó chính là Âu Hạo Hiên. Núi Tháp Cơ ban đêm rực rỡ ồn ào tràn ngập kích thích. Ninh Thư đầu tiên tới điểm xuất phát, xem Âu Hạo Hiên có tới hay không. Âu Hạo Hiên vẫn đi chiếc xe thể thao màu vàng của hắn, sau đó Ninh Thư chạy đi, trốn ở khúc cong nơi nguy hiểm nhất. Đây là một khúc cong liên hoàn, hơi không chú ý chút sẽ trượt ra khỏi đường cái. Ninh Thư núp trong bụi cỏ, mặt đất rất lạnh. Vì nhiệm vụ, Ninh Thư quả thật liều mạng. Đỉnh núi vang lên một tiếng súng, tinh thần Ninh Thư căng chặt, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị. Một chiếc xe chạy vụt qua trước mặt. Ninh Thư nhìn thấy xe thể thao màu vàng, bèn phóng tinh thần lực, lúc tới khúc cua liền làm xe Âu Hạo Hiên va phải lan can. Oành một tiếng, xe đâm vào lan can. Bởi vì có tinh thần lực của Ninh Thư mà xe mới không lao xuống dưới chân núi. Nếu không với lực đạo như vậy, lao xuống vách núi khẳng định xe hủy người vong. Nhưng người chết rồi thì có ý nghĩa gì? Ninh Thư chạy xuống dưới chân núi, nhìn thấy có xe cứu thương đang đi lên đỉnh núi. Ninh Thư thở ra một hơi thật dài, về tầng hầm thu dọn đồ, ngày hôm sau liền lên tàu về nước. Nhập cư trái phép không phải là thứ người thường có thể chịu nổi, về sau nhất định phải làm một thân phận, thoải mái dễ chịu ngồi trong máy bay. Chứ không phải nằm trong kho hàng bẩn thỉu thời thời khắc khắc đều sợ bị phát hiện. Nhập cư trái phép thì mạng sống không được đảm bảo. Vượt qua mấy ngày khó chịu, cuối cùng thành công về nước. Bước lên đất liền, đầu Ninh Thư hơi choáng váng, sau đó đi tìm Dịch Hiểu Đông. Lần này mất khá lâu, cũng không biết Dịch Hiểu Đông thế nào rồi. Ninh Thư sợ Dịch Hiểu Đông bị bọn họ tìm ra. Âu gia, Mẫn gia không có khả năng lớn như vậy. Nhưng Mục gia, trên tay có binh quyền. Lực lượng cá nhân đứng trước quốc gia quả thực không đáng nhắc đến. Nghe nói Mục Dạ Diệu bị đưa vào quân đội tiến hành huấn luyện ma quỷ. Ninh Thư không cảm thấy mình có thể tránh được gia đa dò tìm, cô không thể tránh được nhiều binh lính như vậy để tìm tới Mục Dạ Diệu. Không thấy Mục Dạ Diệu, cũng không có cách làm chuyện kế tiếp. Ngồi trên xe buýt sóc này một thời gian dài, đến nỗi Ninh Thư cũng sắp nôn. Xuống tàu lại phải ngồi xe buýt. Tới đạo quan, Ninh Thư nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của Dịch Hiểu Đông, thở ra một hơi dài. Dịch Hiểu Đông nhìn thấy Ninh Thư, đôi mắt sáng lên, ngay sau đó lại ủy khuất nói, sao lần này chị đi lâu như vậy? Ninh Thư cười tủm tỉm nói, chị làm xong hết việc rồi, chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống một lần nữa. Chúng ta đổi chỗ ở đã, Ninh Thư nói. Dịch Hiểu Đông hỏi, chúng ta đi đâu? Ra nước ngoài. Nước ngoài là ở đâu? Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó là nếu thật sự xuất ngoại, Dịch Hiểu Đông có khả năng sẽ không giao tiếp được. Với chỉ số thông minh của Dịch Hiểu Đông, muốn học một ngôn ngữ khác quả thực là chuyện rất khó khăn. Ninh Thư xoa xoa đầu mình, lúc trước San không nghĩ tới vấn đề này. Hiểu Đông, em nói chúng ta về sau nên đi đâu, em thích nơi này không? Ninh Thư hỏi Dịch Hiểu Đông, nếu em thích nơi này, chúng ta liền ở đây luôn. Chị đi đâu em liền đi đó, chỉ cần ở bên chị ở là được, chúng ta cứ ra nước ngoài đi, Dịch Hiểu Đông ngây ngô nói. Ninh Thư thở dài, ở lại đạo quan mấy ngày. Dịch Hiểu Đông sống ở đạo quan rất an bình. Mỗi ngày có đủ thời gian vẽ tranh, đến giờ ăn cơm thì có đạo sĩ đưa đồ tới. Nơi này không có ai bắt nạt Dịch Hiểu Đông cả. Thật ra với tình huống của Dịch Hiểu Đông, ít giao tiếp là rất tốt. Đắm chìm trong thế giới của mình, trong thế giới đó chỉ có một mình Dịch Hiểu Đông. Ninh Thư lăn qua lộn lại suy nghĩ vài ngày, vẫn quyết định mang Dịch Hiểu Đông đi đổi một cuộc sống mới. Xuất ngoại bắt đầu lại một lần là tốt nhất. Ở trong nước, Ninh Thư không có cảm giác an toàn. Nếu muốn xuất ngoại, cũng phải tới nước nào không phải nước E. Bởi vì Mẫn Hạo Sơ và Âu Hạo Hiên đều xảy ra chuyện ở nước E, nếu cô tới quốc gia kia sẽ khó tránh khỏi bị hoài nghi. Vậy tới quốc gia khác? Đã hạ quyết tâm, Ninh Thư cũng không có nhiều lo lắng như vậy nữa. Thời điểm rời đi, Dịch Hiểu Đông khá lưu ly ẩn đạo quan, nửa ngày cũng không chuyển chân. Nhìn thấy đạo trưởng là nước mắt lưng tròng. Ninh Thư buông túi đồ trong tay xuống, hỏi Dịch Hiểu Đông hỏi, thật sự luyến tiếc sao? Không có, Dịch Hiểu Đông lắc đầu. Đúng là lời nói dối trẻ con. Ninh Thư thở dài, cười nói, chúng ta không đi nữa, ở lại đây thì sao? Thật sao? Hai mắt Dịch Hiểu Đông tỏa sáng, biểu cảm giống như cuốn con được cho khúc xương. Ninh Thư muốn mang Dịch Hiểu Đông đi là vì muốn cho Dịch Hiểu Đông sống tốt hơn, sống thoải mái tự tại, làm việc mình muốn làm. Sống đến thư thái, nhưng nơi muốn đưa Dịch Hiểu Đông rời khỏi nơi thật vất vả mới làm quen được thì lại có chút lẫn lộn đầu đuôi. Ninh Thư gật đầu, nơi này cách thành phố mấy ngàn dặm lận. Đất nước nhiều người như vậy, nếu muốn cha cũng cha không ra. Ninh Thư tạm thời ở lại đạo quan, qua một đoạn thời gian nữa sẽ dọn ra ngoài. Ninh Thư đang muốn dựng nhà gần đạo quan, để cho mình và Dịch Hiểu Đông ở. Nơi này hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa ít người. Đạo trưởng nói sau núi có một căn nhà bỏ hoang, Ninh Thư và Dịch Hiểu Đông có thể ở đó. Ninh Thư muốn mua lại nhà này, đạo trưởng nói cô trực tiếp vào ở cũng được, dù sao nhà kia cũng bỏ hoang. Nhưng Ninh Thư vẫn quyên một ít tiền nhang đèn. Ninh Thư còn nhờ đạo trưởng một chuyện, đó là đưa cô và Dịch Hiểu Đông đi đăng ký lại thân phận. Có lẽ cô trong mắt những người đó chỉ như một con kiến, không cần để ý đến, nhưng cô vẫn cần phải chuẩn bị. Ninh Thư nói mình vẫn chưa có giấy tờ chứng minh thân phận, bởi vì cha mẹ đều đã mất, bây giờ cô đã thành niên, không có thân phận thì không làm được gì. Hệ thống quốc gia cái gì cũng có thể tra ra. Vậy để Dịch Hiểu Đồng và Dịch Hiểu Đông trở thành người đã mất tích. Ninh Thư xin một thời gian dài, đạo trưởng mới đáp ứng. Đạo trưởng mang Ninh Thư tới đồn công an, hỏi cô muốn tên gì. Ninh Thư nghĩ nghĩ, Tiểu Đồng đi, Dịch Hiểu Đông thì gọi Tiểu Đông. Xem như đổi thân phận. Đây là bi ai của nhân vật nhỏ đó. Ninh Thư với Dịch Hiểu Đông dọn dẹp căn nhà hoang sau núi, dần dần cũng mua thêm đồ để trong nhà. Dịch Hiểu Đông rất vừa lòng với nơi này, có núi có non, khác hẳn thành phố, hơn nữa có rất nhiều thứ mới mẻ. Có sâu có cây, khác hẳn cuộc sống trước kia phải luôn nhặt rác để sống. Ninh Thư mua cho mình một cái máy tính, ngẫu nhiên lại lên game, còn chủ yếu là để tra tư liệu. Ninh Thư bắt đầu làm nghề thêu, quyết định trổ tài, thêu hai mặt. Rồi liên hệ với cửa hàng thêu. Bây giờ có rất ít người theo nghề này, thêu không phải cách thức duy nhất có thể làm ra đồ vật mỹ lệ. Nhưng là loại đồ vật này còn cần kỹ năng. Ninh Thư dùng thời gian nửa tháng thêu so gờ một bộ bách hoa tranh, sau đó gửi ảnh chụp cho đối phương xem. Bên kia nhanh chóng hồi âm, bảo Ninh Thư gửi thành phẩm qua. Ninh Thư nghĩ rồi trực tiếp gửi qua, cũng không sợ đối phương lừa gạt mình. Trước đó cô đã điều tra hết rồi, cửa hàng này chuyên dành cho người có tiền đặt thêu, khăn tay hoặc các loại đồ linh tinh. Còn có một ít bình phong. Bên kia chưa trả lời, Ninh Thư lại lên mạng chơi game, nếu rơi ra trang bị thì đem bán. Có thể kiếm tiền sinh hoạt cho cô và Dịch Hiểu Đông. Dịch Hiểu Đông bây giờ sống khá phong phú, một con sâu lông còn có thể nhìn nửa ngày, nhìn nó bò đi bò lại. Ninh Thư thỉnh thoảng lại lên mạng xem có tin tức của Âu Hạo Hiên không. Âu Hạo Hiên xảy ra tai nạn xe, cũng khôn biết tình huống thế nào rồi. Dù sao cũng đã đủ giáo huấn Âu Hạo Hiên. Thật ra trốn dưới mí mắt họ cũng không tệ, thời thời khắc khắc có thể chú ý tin tức. Nếu có cơ hội lại bổ một đao nữa. Bên phía thêu đã có hồi âm, nói có thể cho Ninh Thư nhận đơn, thêu theo kiểu dáng khách hàng muốn. Bên kia còn vải và kim chỉ tới. Vì thế Ninh Thư bắt đầu kiếp sống thêu thùa. Lúc đầu, đồ Ninh Thư thêu đều rất đơn giản, như là khăn, chỉ cần thêu tên lên khăn thôi. Sản phẩm lớn bây giờ cô còn chưa có tư cách thêu. Liên quan đến kế sinh nhai của mình, Ninh Thư thêu rất nghiêm túc, đường chỉ tinh tế không lưu chỉ thừa. Lúc Ninh Thư thêu đều mở camera, ghi lại cách thêu, từng bước một giảng giải nên thêu thế nào. Những thứ này để lại cho Dịch Hiểu Đồng. Ninh Thư thêu xong trong 2 ngày, rồi gửi đồ đi. Rất nhanh bên kia lại hồi âm về, nói thủ pháp thêu rất tốt, gửi một số tiền cho cô. Ninh Thư nhìn thông báo gửi tiền, không hề ít hơn so với lúc chơi game. Nhưng bên kia nhận được đơn hàng thì cô mới có việc làm. Cô tin rằng rất nhanh là có thể tích đủ tiền mở triển lãm tranh cho Dịch Hiểu Đông rồi. Ngoài thêu thùa và chơi game, Ninh Thư cũng tìm được một sở thích mới. Đó chính là mỹ thực, lúc không có việc gì lại lên mạng tìm thực đơn, sau đó dựa theo mà làm. Có thể làm ra một bàn tiệc mỹ vị, Ninh Thư rất hài lòng. Dịch Hiểu Đông chính là người thử nghiệm của cô, nhưng Dịch Hiểu Đông ăn cái gì cũng khen ngon. Ninh Thư bèn làm một chút điểm tâm đưa cho đạo trưởng nếm thử. Cuộc sống rất đơn giản và tùy ý, có đơn hàng thì làm, không có thì làm chuyện khác, thỉnh thoảng vào núi tìm thảo dược. Tránh cho Dịch Hiểu Đông sinh bệnh, quanh đây không có bệnh viện, nếu bệnh thì không thể xử lý nhanh được. Dịch Hiểu Đông vẽ ngày càng nhiều tranh, Ninh Thư cách một đoạn thời gian lại mua cho Dịch Hiểu Đông giấy vẽ, sau đó thu tranh Dịch Hiểu Đông vẽ lại. Về sau những bức tranh này có thể dùng trong triển lãm. Có thể là đủ dinh dưỡng nên vóc dáng Dịch Hiểu Đông lại cao hơn, trước kia đã cao hơn cô một cái đầu, giờ còn cao hơn. Cùng tuổi mà sao vóc dáng của cô lại không cao như thế? Thật sự không khoa học. Vì thế Ninh Thư mỗi ngày uống một ly sữa bò, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy Dịch Hiểu Đông cao hơn. Thân thể nguyên bản của Ninh Thư cũng không quá cao, bởi vì luôn bị bệnh tật tra tấn phá hủy nên vóc dáng tất nhiên không cao đến đâu được. Đặc biệt là lúc ở trạng thái linh hồn, vóc dáng Ninh Thư rất nhỏ. Nên giờ nhìn Dịch Hiểu Đông lớn lên cao to thế, cảm xúc trong lòng cô rất phức tạp. Dịch Hiểu Đông không biết trong lòng chị mình đang vừa hâm mộ vừa ghen ghét mình, mỗi ngày đều sống vui vẻ, Ninh Thư cảm thấy cuộc sống phải như vậy mới đúng. Ninh Thư tính vào thành phố một chuyến, bởi vì trên mạng không có tin tức về Âu Hạo Hiên. Xem ra chuyện Âu Hạo Hiên gặp tai nạn xe được giấu rất kỹ. Ninh Thư muốn đi tra xét một chút. Ở trường quý tộc chắc sẽ có tin, Âu Hạo Hiên rốt cuộc ra sao rồi. Ninh Thư chuẩn bị cho Dịch Hiểu Đông không ít đồ ăn trong tủ lạnh, lại nhờ đạo trưởng chăm sóc cho Dịch Hiểu Đông. Ninh Thư phát hiện thần sắc đạo trưởng càng ngày càng tốt, đạo trưởng đã hơn 60 tuổi nhưng trạng thái tinh thần thực sự rất tốt. Ninh Thư có chút tò mò hỏi, đạo trưởng, chẳng lẽ ngài tu luyện thành công? Đạo trưởng vuốt râu, hình như đúng là thành công, thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngài thực sự tu luyện. Đạo trưởng nói, tôi coi đây như phương pháp ngồi thiền để tĩnh tâm, rảnh liền luyện, vậy mà thoải mái hơn thật. Ninh Thư gật gật đầu, đạo trưởng cảm thấy hữu dụng là tốt rồi, tôi muốn vào thành phố mua ít đồ, nhờ ngài giúp tôi chăm sóc Hiểu Đông, chắc phải mất một thời gian. Đạo trưởng đồng ý. Ninh Thư ngồi xe buýt sóc này vài ngày mới vào được thành phố, tìm một khách sạn nhỏ để ở lại. Ninh Thư vào khách sạn liền mở hệ thống định vị lên, lại tốn 5 điểm công đức để tìm Âu Hạo Hiên. Lần trước định vị thấy Âu Hạo Hiên và Mẫn Hạo Sơ đã về nước, cũng khá may mắn. Chứng minh Âu Hạo Hiên tai nạn xe không chết. Mạng thật lớn. Ninh Thư gọi xe đến bệnh viện, kết quả lại không được vào thăm. Âu Hạo Hiên ở trong phòng VIP, người bình thường căn bản không thể đi thăm. Ninh Thư hỏi y tá, thân thể hắn thế nào rồi? Y tá nói thẳng, chúng tôi không thể tiết lộ tình huống người bệnh. Ninh Thư chỉ đành từ bỏ, rời bệnh viện. Ở cửa bệnh viện gặp phải Mục Dạ Diệu, trên người hắn mặc quân phục, làn da đen đi nhiều. Hiển nhiên ăn không ít khổ trong quân đội, đến đây hiển nhiên là để thăm Âu Hạo Hiên. Ninh Thư cúi đầu đi ngang qua, thẳng tắp đâm vào Mục Dạ Diệu. Hai người cùng ngã ngồi xuống đất, Mục Dạ Diệu đứng dậy, cảm giác xương sườn cũng bị va đến nứt ra rồi. Cô đi đường thế nào vậy? Mục Dạ Diệu vừa mở miệng đã để lộ hơi thở hung tàn, hơn nữa còn mang sát khí như có như không. Ninh Thư vội vàng bò dậy, cúi đầu liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ninh Thư vừa xin lỗi vừa cong chân chạy. Mục Dạ Diệu xoa xoa eo, ho hai tiếng, mắt mũi để đâu không biết. Sau khi rời bệnh viện, Ninh Thư đi tìm thám tử Tư hỏi thăm tin tức. Loại người như Âu Hạo Hiên xảy ra tai nạn, hẳn phải dùm beng lắm. Thám tử Tư chắc biết tin. Âu Hạo Hiên ở nước ngoài đua xe xảy ra tai nạn, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là bị chấn thương não, xương tay cũng gãy. Thám tử Tư nói. Chấn thương não và gãy xương nghiêm trọng không? Ninh Thư hỏi. Thám tử Tư nói, khá nghiêm trọng, nghe nói đến giờ vẫn chưa tỉnh, xương tay còn phải dùng đinh nối lại. Ninh Thư gật đầu, đúng là nghiêm trọng, tay phải dùng đinh nối lại về sau sẽ không bao giờ có thể đi đua xe được nữa. Ninh Thư trả tiền, lại ở chỗ này mấy ngày, mua một ít đồ. Cách một thời gian lại đi dò hỏi tình huống Âu Hạo Hiên từ thám tử Tư. Âu Hạo Hiên bị chấn thương não đến giờ chưa tỉnh, nếu cứ mãi vậy, rất có khả năng sẽ thành người thực vật. Ninh Thư ngồi xe buýt sóc này trở về. Trở về lại bình tĩnh sống qua ngày. Kiếm tiền an cư lạc nghiệp, sau đó mở triển lãm cho Dịch Hiểu Đông. Nên làm đều làm hết, người ủy thác xảy ra chuyện là vì vô tình bước vào tầng lớp không thuộc về mình. Bởi vì là kẻ yếu nên phải bị chèn ép, dù lấy lòng A-dua cũng không thể thay đổi được vận mệnh. Ninh Thư trở lại đạo quan, đến căn nhà sau núi thì nhìn thấy Dịch Hiểu Đông đang quỳ rạp trên đất, trên người và mặt đều bẩn thỉu. Thấy Ninh Thư trở lại, Dịch Hiểu Đông bèn đứng lên nghênh đón Ninh Thư. Ninh Thư bỏ túi đồ xuống, vỗ vỗ cho bụi trên người Dịch Hiểu Đông, hỏi, gần đây có ngoan ngoãn ăn cơm không? Có, đạo trưởng bảo người đưa cơm cho em. Ninh Thư gật đầu, nhìn Dịch Hiểu Đông đơn thuần. Đầu óc Dịch Hiểu Đông không tốt lắm, luôn nghĩ mọi việc rất đơn giản, vui sướng cũng đơn giản. Dịch Hiểu Đông như vậy đã quá nửa vào trạng thái ẩn cư, không dính khói lửa phàm trần, có thể sinh sống lại không cần vất vả nhiều. Quả thực vui vẻ thoải mái. Ở trước nhà trồng một vườn rau, các loại hành tỏi, rau dưa tươi, quả thực rất tuyệt vời. Trong khoảng thời gian Ninh Thư rời đi này, lại có đơn hàng tới, tỉ mỉ nhìn yêu cầu của khách hàng, lại thêu theo yêu cầu. Thêu một ít đồ, nếu là đồ nhỏ thì Ninh Thư thêu rất nhanh, nếu là đồ lớn như quần áo thủ công gì đó, thì khá chậm. Nhưng giá cả đều cao. Dù sao cũng là thêu thủ công từng đường kim mũi chỉ, vừa tốn sức lại tốn thời gian. Lúc Ninh Thư thêu đều mở camera, lưu video vào máy tính, liếc mắt một cái là có thể thấy. Bận việc vài ngày, Ninh Thư đóng đồ đưa đi. Bên kia nhận được, kiểm tra rồi xác định không có sai lầm gì sẽ gửi tiền về. Làm xong đơn hàng, thời gian về sau liền rất nhàn nhã, Ninh Thư không phải làm mỹ thực thì là chơi game, hoặc là làm cỏ. Ninh Thư cảm thấy kỹ năng nấu nướng của mình tốt hơn nhiều, trước kia chỉ có thể nấu mì, bây giờ chưng xào nấu nướng. Canh hay điểm tâm tất cả đều tốt. Quả nhiên là bỏ thêm điểm vào trí tuệ khá tốt, trước kia nấu cơm đều thấy không thú vị, hiện tại lại cảm nhận được lạc thú trong đó. Hơn nữa học nhiều thứ cũng nhanh hơn trước, không cần chân tay vụng về. Cuộc sống trên đời xoay quanh hai chữ ăn mặc, làm chút đồ ăn ngon thưởng cho mình cũng rất cần thiết. Tích cốc đan tuy có thể chống đói, nhưng một chút hương vị cũng không có, tại sao đồ ăn phải nấu chín, thứ nhất là vì vệ sinh, thứ hai là vì hương vị ngon hơn. Lúc ăn còn có thể cảm giác được hạnh phúc của việc ăn. Đây là thứ Ninh Thư cảm nhận được từ nấu nướng. Hơn nữa, nấu cơm cũng là một kỹ năng, không biết chừng khi nào lại cần đến. Có khi thế giới sau có thể mở quán ăn kiếm sống. Kỹ nhiều không áp thân, càng thành thạo nhiều kỹ năng thì càng không sợ đói. Hơn nữa mình làm đồ ăn, trang trí thật đẹp, tâm tình cũng tốt theo. Ở trên núi một khoảng thời gian, Ninh Thư cảm giác rất thoải mái, cột một cái xích đu cạnh nhà. Buổi tối gió lạnh phất phơ muốn ra hóng mát thì ngồi ở đó. Nhìn lên trời đầy sao. Buổi sáng hái hoa dại mang sương sớm cắm vào bình, cuộc sống bình thường cũng có thể tình thơ ý họa. Ninh Thư cảm thấy cứ như mình không phải tới làm nhiệm vụ mà để du lịch vậy. Bên người có người thân để dựa vào. Không cần phòng bị, không cần bò lên trên vì mục đích hay lấy lòng người khác vì mục đích. Không sợ ánh mắt của người khác đàm tiếu, đây mới thật sự là tự do. không cần vì người khác nghị luận mà thay đổi bản thân. Ninh Thư vẫn luôn biết mình muốn cái gì, hơn nữa vẫn luôn đi về phía mục tiêu, chẳng sợ ánh mắt người khác thế nào, cô đều không để ý. Dù cô cái gì cũng đã tính rất rõ, nhưng chắc chắn sẽ không thương tổn tới người vô tội không liên quan tới mình, kế hoạch của cô chỉ là để bản thân phấn đấu. Ninh Thư kiểm tra tiền trong thẻ, muốn mở triển lãm tranh cần không ít tiền. Cần địa điểm, cần trang trí, hơn nữa Dịch Hiểu Đông bây giờ không có tên tuổi gì, tự nhiên sẽ không có ai tới xem. Ninh Thư tìm kiếm vài cuộc thi hội họa trên mạng, nếu có liền gửi tranh Dịch Hiểu Đông ngày thường vẽ đi. Chờ đến khi Dịch Hiểu Đông có chút thanh danh trong giới hội họa rồi mở triển lãm tranh cũng không muộn. Hơn nữa Ninh Thư cũng không tính để Dịch Hiểu Đông lộ mặt trước mọi người, cứ giữ vẻ thần bí đi. Dịch Hiểu Đông an ổn vững vàng sinh hoạt, vẽ tranh chỉ đơn thuần là thứ cậu thích, cũng không phải muốn dựa vào hội họa để đạt được mục tiêu gì. Trạng thái như vậy rất tốt. Chỉ cần có cuộc thi hội họa, Ninh Thư đều tốn tâm tư gửi tranh Dịch Hiểu Đông vẽ đi dự thi. Nhưng lại gặp phải vấn đề, Dịch Hiểu Đông khi trước rất vất vả mới viết được tên mình, bây giờ đã đổi tên, phải học lại lần nữa. Ninh Thư nắm tay Dịch Hiểu Đông, dạy hắn viết tên mới của mình. Hơn nữa nếu cần ký tên, đều phải ký ở góc phải dưới của tranh. Dịch Hiểu Đông rốt cuộc cũng học được tên mới của mình, chữ ký nhìn khá xinh đẹp. Đây là thiên phú, là bản năng, khác hẳn với loại người không có tế bào nghệ thuật như cô. Ninh Thư cũng không biết nhiệm vụ này rốt cuộc đã thành công chưa. Mẫn Hạo Sơ bị bệnh tim, Âu Hạo Hiên xảy ra tai nạn xe, Mục Dạ Diệu bị cô va phải, khẳng định bị gãy xương. Ninh Thư lúc ấy còn nắm tay lại, dùng khớp xương nhô lên đâm về phía xương sườn Mục Dạ Diệu. Cũng cho Mục Dạ Diệu ăn đau đủ, đau rất lâu ấy. Nhiệm vụ này đến giờ vẫn chưa có thông báo rời đi, chắc là còn vụ triển lãm tranh. Nhưng triển lãm tranh không phải thứ một sớm một chiều là có thể hoàn thành, cần rất nhiều tiền. Rất nhiều họa sĩ cả đời đều không có cơ hội mở một buổi triển lãm. Có thể mở triển lãm đều là họa sĩ nổi danh và có tiền. Chỉ có thể từ từ thôi. Không biết phải ở thế giới này bao lâu nữa. Qua một thời gian, tranh Ninh Thư gửi đi nhận được một cái giải nhỏ, là giải khuyến khích. Còn lời cảm ơn đã tham dự. Ninh Thư cũng không vội, có vài việc không phải một hai lần là xong. Cơ mà cũng có tranh được chọn làm tranh minh họa trong sách báo trẻ em, còn nhận được chút tiền. Ninh Thư thay Dịch Hiểu Đông làm một cái thẻ ngân hàng, đây đều là tiền Dịch Hiểu Đông kiếm được. Ninh Thư có hơi nhọc lòng, về sau Dịch Hiểu Đông cưới vợ sẽ thành dạng gì, trí tuệ Dịch Hiểu Đông không được đầy đủ, chính là một đứa nhỏ ngốc. Căn bản sẽ không có ai nguyện ý gả cho Dịch Hiểu Đông, ở cùng với một người ngốc. Hy vọng về sau Dịch Hiểu Đông có thể gặp được một cô gái thiện lương, ở bên nhau cả đời. Ninh Thư lại mệt lòng nghĩ Dịch Hiểu Đông sẽ gả cho dạng đàn ông như thế nào. Cô quả nhiên quá rảnh rồi. Ninh Thư cảm thấy cuộc sống như vậy khá tốt, có người tham gia vào sẽ gây ra rất nhiều chuyện phiền phức. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, rời khỏi thế giới nhiệm vụ, bây giờ tới nhiệm vụ thí luyện tiếp theo. Thanh âm hệ thống vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư thở ra một hơi thật dài, nhiệm vụ thứ nhất xem như kết thúc, còn hai nhiệm vụ. Linh hồn Ninh Thư thoát khỏi thân thể Dịch Hiểu Đông, đầu ong lên, cảm giác linh hồn của mình đang dung nhập vào một khối thân thể khác. Lần này thời gian linh hồn dung nhập có hơi dài. Lúc Ninh Thư mở mắt ra thì nhịn không được xoa đầu, cảm giác rất nặng nề. Thực mệt mỏi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là khế ước thần thú của ta. Một thanh âm thanh lãnh vang lên bên tai Ninh Thư. Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái thanh lãnh cao quý, đang từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư. Khế ước thần thú. Lần này không phải người. Ninh Thư không lên tiếng, chỉ xem xét tình huống xung quanh, một mảnh núi rừng. Cô gái vươn tay nâng cằm Ninh Thư, chẳng lẽ còn không phục? Có phải muốn ta đánh với ngươi thêm trận nữa? Cô gái vỗ vỗ mặt Ninh Thư, Mỹ Nam, nhìn ngươi cũng không tệ lắm. Ninh Thư há hốc miệng. Lần này cô là đàn ông. Không phải người. Và ngạc nhiên chưa, còn là đàn ông. Ninh Thư nhịn không được sờ xuống phía dưới, cuối cùng nhắm mắt lại. Thật sự là đàn ông. Ngọc Lưu Ly thấy Ninh Thư sờ nơi không thể miêu tả của mình, nhịn không được giật khóe miệng. Rõ ràng là Mỹ Nam, sao có thể làm ra động tác đáng khinh như vậy? Này, Mỹ Nam à, ngươi đang làm gì thế? Ngọc Lưu Ly nhịn không được nói, bây giờ tốt xấu gì ta cũng là chủ nhân của ngươi, thế mà lại làm lơ ta cho ngươi đẹp mặt giờ. Mày liễu Ngọc Lưu Ly dựng đứng, cả người mang khí thế sắc bén. Thật đẹp, thật khí phách. Trong đầu Ninh Thư đột nhiên đau như bị kim đâm, quả thực chịu không nổi. Ninh Thư nhịn không được ôm đầu, quá đau, giống như linh hồn bị xé rách vậy. Vốn Ninh Thư đã không được dừng mà phải tiến vào thế giới tiếp ngay, linh hồn có chút mệt rồi, bây giờ không biết vì duyên cớ gì mà lại đau như vậy. Trên trán Ninh Thư tuôn đầy mồ hôi lạnh, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô gái. Đầu cô đau như vậy, hẳn có liên quan tới con này. Lúc trước cô ta có nói cô là khế ước thần thú của mình. Ninh Thư xoa trán, lên tiếng, từ từ, ngươi làm gì vậy? Đôi tay ngọc lưu ly khoanh trước ngực nhìn Ninh Thư, hiện tại thuần phục ta, chủ nhân này chưa? Đi theo bên người ngọc lưu ly ta thì chính là đồng bọn của ngọc lưu ly ta, ta nhất định là sẽ không bạc đãi ngươi. Tuy không biết cái cô tên ngọc lưu ly này đang nói gì, nhưng vừa rồi cô đau muốn chết, bây giờ cô ta còn nói cái gì mà đồng bọn? Còn nói có lợi ích? Cảm giác bị người khống chế này thật khó chịu. Ninh Thư cảm giác bây giờ mình như Tôn Ngộ Không, bị đội vòng kim cô trên đầu, chỉ cần Ngọc Lưu Ly niệm khẩn cô chú, cô sẽ đau gần chết. Ninh Thư còn chưa tiếp thu cốt truyện, bây giờ vẫn rất mờ mịt, cho nên không cần phản kháng vội. Ninh Thư ừ một tiếng, ta biết. Ngọc Lưu Ly lúc này mới gật đầu, yên tâm đi Mỹ Nam, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Ninh Thư cạn lời, có thể đừng gọi ta là Mỹ Nam không? Ngọc Lưu Ly ngồi xuống, trời tối rồi. Chúng ta qua đêm ở đây đi, nơi này đều là lãnh địa của ngươi, hẳn rất quen thuộc, bây giờ đi kiếm đồ ăn đi. Ninh Thư ừ một tiếng, xoay người rời đi. Hiện tại cô cần thời gian tiếp thu cốt truyện, cách Ngọc Lưu Ly một khoảng xa rồi, Ninh Thư liền bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Nguyên chủ tên Khổng Lâm, bản thể là một con khổng tước, trải qua thiên kiếp, cuối cùng thành thần thú. Thực lực rất cường đại. Vốn ẩn cư trong một mảnh núi non, không có địch thủ. Thế nào tự dưng thành khế ước thần thú của người khác? Ngọc Lưu Ly là một bao cỏ không thể tu luyện, tuy sinh ra trong đại gia tộc, nhưng vì không thể tu luyện nên khó tránh khỏi bị người bắt nạt. Bởi vậy Ngọc Lưu Ly trở nên khiếp đảm yếu đuối, nhưng Ngọc Lưu Ly vừa rồi cô thấy hoàn toàn khác. Ngọc Lưu Ly đã thay đổi, Ngọc Lưu Ly hiện tại là nữ đặc công ở hiện đại, 18 ban võ nghệ, dùng độc hay dùng võ, các loại kỹ năng đều xuất ra dễ như trở bàn tay. Xuyên vào một thân thể phế vật, mở ra con đường nghịch thiên. Đương nhiên trong con đường này, thần khí, thần thú, thần đan có đủ, các loại đồ vật đều tập hợp trên người cô ta. Ngoài những thần thú, thần đan, thần khí, còn có các nam nhân thần kỳ cũng sôi nổi lên sàn. Còn mở luận võ, ai mạnh thì coi là chính phu, tam cung lục viện 72 phu gì đó. Đương nhiên, nữ nhân như Ngọc Lưu Ly, có thực lực có năng lực, muốn nhan sắc có nhan sắc, tự nhiên nam nhân đều thích. Nguyên chủ Khổng Lâm là khế ước thần thú đầu tiên của Ngọc Lưu Ly. Hiện tại Ngọc Lưu Ly vừa mới xuyên qua, bị gia tộc cùng thế hệ, huynh đệ tỷ muội, đường huynh đường đệ đường tỷ muội bắt nạt, ném vào trong khu rừng này. Trên đường đã chết, lúc ấy hồn phách đặc công liền xuyên vào thân thể này. Lại ngoài ý muốn ăn được thiên tài địa bảo, mà loại thiên tài địa bảo này chính là loại có thể đả thông gân mạch, giúp Ngọc Lưu Ly có thể tu luyện. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.